Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, Vạn Yêu Thành. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm kia tại trong mắt phóng đại công kích. Trên người đột ngột tràn ra vô cùng hư không pháp tắc. Ánh sáng màu vàng óng ánh đan vào sáng chói. Thân thể hắn giống như đều phải lún xuống đến hư vô. Kia công kích cùng hắn khoảng cách giống như rồi đột nhiên gian bị lôi kéo dài đến. Lực lượng của hắn coi như tại mặt khác một mảnh hư không. Đại hư không chi thuật này chính là Lâm Phong tại vận mệnh thần điện giữa tu luyện đến một loại mạnh mẽ thần thông thủ. Đột cùng từng hắn tu luyện đến chỉ xích thiên nhai có chút cùng loại. Đương nhiên, hôm nay này lấy vô tận hư không pháp tác hội tụ mà sinh đại hư không chi thuật. Cũng không là ngày xưa chỉ xích thiên nhai có thể bằng được được. Chỉ xích thiên nhai lực lượng, đợi cho nhất định tầng thứ, sẽ bị người khác công kích trực tiếp xé mở đến. Lâm Phong tới rồi hậu kỳ liền không có tại sử dụng cúa. Nhưng mà đại hư không chi thuật chính là vận mệnh thần điện chư điển tịch trong ghi lại một loại đại thần thông lực lượng. Có thể làm cho người ta chân chính lấy hư không pháp tác lực lượng mở ra một phương hư vô không. Gian, đương nhiên, mặc dù cực kỳ cường thịnh lợi hại hư không pháp tác, cũng chỉ có thể kiên trì kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Vô tận kiếm quang giống như từ Lâm Phong trên người xé rách mà qua. Nhưng không có đánh trúng Lâm Phong thân thể, một màn này khiến cho rất nhiều người đồng tử co rút lại. Mặc dù là kia công kích Lâm Phong thiên đế cảnh cường giả, cũng đều thần sắc rồi đột nhiên gian khẽ híp mắt lên đến. Này chủng thần thông lực lượng, thật mạnh, phi thường đáng sợ, có thể đủ tránh đi công kích. Nhưng mà, này lại không thể ngăn cản hắn đánh chết Lâm Phong quyết tâm. Chỉ thấy hắn cước bộ khẽ run, một tay hướng tới Lâm Phong trực tiếp bắt qua tới. Quá khứ, nhất thời giống như xuất hiện một phong bế kiếm hình không gian. Muốn đem Lâm Phong nhốt ở bên trong, cực kỳ đáng sợ lợi hại. Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo quang mang đáng sợ. Thiên đế cảnh giới mạnh mẽ nhân vật, quả nhiên không phải là hắn có thể chống lại được. Nhưng mà hắn muốn thử xem chính mình cường thịnh lực lượng công kích có không đối với người trước mắt tạo thành chân chính tử vong uy hiếp. Tử, đại thành tử vong chi đạo điên cuồng nhảy vào đối phương thân thể giữa. Hàng chục vạn tử vong dấu vết hét giận dữ. Lâm Phong đồng tử mắt bên trong tất cả đều là tử ý. Muốn đoạt đối phương tánh mạng. Đồng thời, chín tự ánh sáng tại trong nháy mắt gian toàn bộ bộc phát ra đến. Tạo hóa tử vong lực lượng đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tràn ngập hoang cổ chi khí tức. Một thanh cự đại tử vong lợi kiếm hướng tới đối phương chém giết đi ra ngoài. Mảnh thiên địa kia hư không cũng xuất hiện một mảnh tử vong bóng ma. Hừ, một đạo lạnh như băng chi âm tràn ngập mà ra. Kia thiên đế cảnh cường giả nhìn thấy Lâm Phong, đồng tử rét lạnh, đích thật là đại thành đạo uy, lực công kích đáng sợ, tử vong ý cường đại, thậm chí có thể đối hắn sinh mệnh lực lượng tiến hành cướp đoạt. Còn có kia vô cùng tử vong dấu vết cùng với tử vong cự kiếm. Loại này cấp bậc công kích, khó trách giết chết đại đế cảnh cường giả sẽ như vậy dễ dàng. Đích thật là phi thường đáng sợ, nếu là cùng hắn đều là võ hoàng cảnh giới người, căn bản không có cùng hắn chiến đấu tư cách. Ảnh chi kiếm, kia thiên đế cường giả hư lạnh một tiếng, nhất thời hư không xuất hiện vô số đạo quang ảnh, Lâm Phong sắc mặt khó coi, loại công kích này, hắn không có biện pháp cùng đối phương chống chọi. Đi! Lâm Phong trên người vô cùng tử vong sát phạt lực lượng toàn bộ công kích đi ra ngoài. Mà hắn thân mình dẫm trận tại chỗ hướng tới xa xa bỏ chạy. Không có nửa điểm lưu luyến. Hắn đã tin tưởng đối mặt trước mắt thiên đế cảnh cường giả, hắn là không có nửa điểm cơ hội. Nhưng mà ở Lâm Phong xoay người khoảnh khắc, một cỗ cực độ nguy cơ mãnh liệt cảm truyền đến, khiến cho Lâm Phong trái tim nhảy lên. Chỉ thấy tại phía sau hắn, một đạo hình người ảnh chi kiếm đánh tới. Không có cái loại này thao thiên khí thế, chỉ có nhất trực tiếp sát phạt lực lượng. Phản pháp quy chân, sư thúc công kích, đã có một lũ phản pháp quy chân ý cảnh, đã tại chạm đến thánh đế cảnh giới cánh cửa. Một vị tại Lâm Phong trước người đại đế cảnh giới, cường giả trong lòng âm thầm run rẩy hạ, có chút chấn động, sư thúc thực lực rất đáng sợ. Nhưng mà càng mời bọn họ những người này rung động chính là, dù vậy, Lâm Phong không ngờ có thể lấy võ hoàng tu vi cảnh giới tại sư thúc trước mặt kiên trì lâu như vậy. Chẳng qua hôm nay sư thúc là động thực giận muốn tru sát hắn. Vừa rồi Lâm Phong tuyệt đối công kích, không ngờ đối hắn sư thúc tạo thành một lũ uy hiếp cảm giác. Này kẻ điên giống như nhân vật sức chiến đấu, quả thật là rất lợi hại. Lâm Phong bàn tay trực tiếp bóp nát một quả trận phù. Trong khoảnh khắc thân thể hắn rồi đột nhiên gian từ tại chỗ biến mất, để lại đáng sợ gào thét hư không quang văn. Thân ảnh hắn trực tiếp ly khai mọi người tầm mắt. Hư không trận phù, mọi người ánh mắt vi ngưng, có thể trống rỗng na di trận phù, mời bọn họ ánh mắt cũng không thể đuổi kịp. Tựu ở trên hư không lôi ra một cái đường cong, mang theo người khác tiêu thất. Ảnh chi kiếm xuyên thấu hư không mà qua, kia một kiếm vốn nên tru sát Lâm Phong, nhưng mà lại ám sát ở tại không chỗ. Chẳng qua kia thiên đế cảnh cường giả thân thể lại chưa dừng lại, tiếp tục truy kích Lâm Phong mà đi. Thân hắn vì thiên đế cảnh cường giả đi ra đuổi giết võ hoàng nhân vật, như nếu không thể đem Lâm Phong giết chết, hắn mặt gì tồn, hắn kiếm tông mặt gì tồn. Lâm Phong thân ảnh như phong, liên tục bóp nát trận phù, khiến cho cả thân hình hắn giống như là tại hư không na di giống như. Mặc dù là kia thiên đế cảnh giới kiếm tu cường giả, cũng dần dần bị Lâm Phong rớt ra khoảng cách, mà ở bọn họ phía sau, một hàng đại đế cảnh kiếm tu võ tu tiếp tục đi theo. Tối hậu phương là cửu u phủ người, thất giả thiên quân mang theo một hàng cường giả cuồn cuộn mà đến. Bọn họ phát hiện Lâm Phong không ngờ bỏ qua rồi kiếm tông cường giả đuổi giết, cũng là kinh ngạc rất thẳng đến. Bọn họ đi tới một tòa từ khủng bố cự kiếm kiến tạo mà thành hư không cổ bảo. Tòa này cổ bảo dưới giống như đều là vô cùng vô tận quái thạch, hơn nữa cực kỳ đáng sợ, có các loại bất đồng hình dạng, bay lượn khủng bố đại bằng, dương cánh côn bằng, giống giận hùng sư, trông rất sống động. Bọn họ thân hình khổng lồ đem tòa này cổ bảo chống, khiến cho tòa này bị chống đỡ ở trên hư không. Trong cổ bảo tràn ngập vô cùng đáng sợ yêu khí. Đế thành, kia kiếm tông thiên đế cảnh cường giả đến nơi đây thời điểm nghỉ chân dừng lại, không có tiếp tục truy kích đi vào. Hắn đương nhiên biết đây là ở đâu. Này mênh mông vô tận yêu thú rừng rậm giữa tám đại đế thành, tuyệt đối là ít có người dám xúc phạm tồn tại. Mặc dù là cửu u phủ, cũng không muốn trêu chọc tám tòa đế thành. Không bao lâu, phía sau mọi người hội tụ mà đến, thất giả thiên quân cũng dừng cước bộ, nhìn thấy tòa này thành trì, ánh mắt nhìn phía kia kiếm tông thiên đế cường giả, đạo, kiếm trần, không dám tiến đuổi bắt sao? Ngoặc kép, kiếm trần đúng là kia thiên đế cảnh kiếm tông cường giả. Hắn đích xác có chút do dự. Mờ mịt vô tận rừng rậm có yêu thú thành trì vô số. Rất nhiều thành trì đều đã cùng nhân loại trao đổi, nhưng là vẫn này đầy yêu thú là chủ yếu. Nhân loại tiến tới nơi này, tựu giống như yêu thú bước vào nhân loại thành trì, thậm chí so với người sau càng hiền khác loại, nhất là tám đại đế cảnh, nhân loại võ tu bước vào trong đó, mặc dù bị tru sát rớt, cũng chỉ là không công chết đi. Kiếm tông người không dám giết nhập đế thành báo thù, bởi vì tám tòa đế thành trung tâm vùng đất, có có một tòa càng thêm thần bí cường đại yêu thành. Nghe đồn ở nơi nào có một vị vô thượng nhân vật, Vạn Yêu Vương. Đương nhiên, này chính là đồn đãi. Vạn Yêu Vương hôm nay hay không thật sự tồn tại, cực ít có người biết. Chẳng qua rất nhiều người đoán, đã có loại này đồn đãi. Mặc dù không phải trong truyền thuyết như vậy, kia thần bí cổ thành bảo cũng sẽ có mời nhân loại võ tu sợ hãi tồn tại. Nếu không, Vĩnh Dạ Thành trong Cửu U Phủ sẽ không như vậy cho phép như vậy một cái hàng xóm tồn tại uy hiếp bọn họ quyền thống trị. Vĩnh Dạ Thành Cửu U Phủ chính là chí tôn thế lực. Đây là tất cả mọi người biết đến, nhưng căn cứ mấy vạn năm qua lịch sử đến xem, Cửu U Phủ chưa từng có cùng kia thần bí yêu thú cổ thành bảo bạo phát cuối chiến tranh. Đương nhiên, có lẽ từng có cường giả tranh phong, chính là không người biết hiểu. Hết thảy cũng đang âm thầm bí ẩn tiến hành. Thất Dạ Thiên Quân đối kia võ tu có hứng thú không thành, nhưng lại truy kích đi tới trong này. Kiếm Trần đối với Thất Dạ Thiên Quân mở miệng nói, thanh âm không phải như vậy hữu hào. Này Thất Dạ Thiên Quân trong lời nói, thật sự là có chút chói tai. Đi, Thất Dạ Thiên Quân bình tĩnh nói thanh. Lập tức hắn mang theo bên cạnh người hướng tới phía trước huyền không yêu thú thành trì đạp qua. Tới, quá khứ, trực tiếp đi vào trong đó. Cảnh này khiến Kiếm Trần đôi mắt ngưng hạ. Kiếm ý hét giận dữ, lập tức cũng nhảy vào đế thành giữa. Nhưng mà, chậm trễ nhiều. Thế này thời gian, chỉ sợ Lâm Phong không sẽ mời bọn họ dễ dàng tìm được rồi. Trên thực tế, Kiếm Trần lại một lần đánh giá cao chính mình. Lúc này Lâm Phong căn bản không có đào vong bộ dáng, cũng không có đi cố ý thay hình đổi dạng, mà là tại tòa này yêu thú trong thành bước chậm. Hắn phát hiện tòa này yêu thành cùng hắn phía trước đi ngang qua có chút bất đồng. Tòa ấy yêu thành yêu khí rõ ràng càng đậm chút. Hơn nữa, khắp vòm trời giống như đều bị một cỗ tối tăm yêu khí bao phủ. Thật giống như là phong bế yêu thú thế giới giống như. Tòa này yêu thành chính là một cái thế giới. Vòm trời là yêu khí hội tụ mà sinh. Không có biện pháp phá vỡ đi ra ngoài. Lâm Phong cũng vẫn chưa đoán sai. Tám tòa đế thành phân biệt trấn thủ tám hào phóng vị, nhưng mà lại cũng quay chung quanh đồng một chỗ, mỗi một tòa thành chỉ có duy nhất một cái gia nhân khẩu. Tòa này thành cửa ra vào, đó là Lâm Phong đi vào địa phương. Kỳ thật, tám tòa đế thành liên hợp lại còn có mặt khác một cái tên. Vạn Yêu Thành, yêu thú trong lúc đó quả nhiên càng thêm cuồng bạo, kiệt ngạo bất tuân. Lâm Phong nhìn đến trong nơi này kiến trúc sẽ không có nhiều lời bảo tồn hoàn hảo, từng cái yêu thú chiếm cứ động phủ phi thường có đặc sắc, đều có chính mình một phương lãnh địa. Có yêu thú thích huyễn hóa thành hình người đi lại, cũng có yêu thú trực tiếp là khổng lồ bản thể, chiến đấu tần phát, cực kỳ thông thường. Lúc này Lâm Phong ở ý đồ đem chính mình từ không thể bước vào đến đế cảnh kia vừa chết kết trong đi tới. Không hề mời chính mình rơi vào tay giặc tại kia loại tử tuần hoàn trong không thể tự kềm chế, mà là sức đi cảm ngộ thế giới này. Tuy rằng hắn có được độc lập thế giới, cùng ngoại giới cùng bài xích, nhưng mà hắn tin tưởng rằng vạn vật đồng tông, đại đạo đồng nguyên, hai cái thế giới là tương dung tương thông. Hắn cần mượn dùng đối ngoại giới lĩnh ngộ, mới có thể mời chính mình trong cơ thể thế giới trở nên hoàn mỹ. Nếu như, tại 20 năm chi kỳ tới là lúc còn chưa đủ. Như vậy, liền 30 năm, 40 năm, đương nhiên, đó là tối phá hư tính toán. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.